Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Coi tình yêu rất ngây thơ, tùy hứng. Nhưng dù sao cũng từng là người yêu của bạn tốt. Từ Minh Bổng không muốn nói nhiều làm gì. Hơn nữa trừ điểm đó ra, cô gái kia có điều kiện thực là rất tốt. Tóm lại, thật đáng tiếc. Hừ, Cố Hằng Chỉ thấy cô mang vẻ mặt mặc kệ anh ra. Không khỏi nguyết môi, mỉa một câu. Đừng có nói gì tớ, tớ không tin mắt gái, không thể hiện chút công phu nào. Nghe nói cậu mấy cuối tuần này đều đi xem mắt. Lịch hẹn đúng là kín mít. Kín mít. Thôi đừng nhắc. Nói đến người này, Từ Minh Bồng liền đau đầu một trận. Từ lúc cô 30 tuổi đến giờ, mẹ già thật sống như e sợ cô cả đời này, dường như không gả ra ngoài được. Đi khắp nơi thì người ta làm mai dùm. Nếu ai không biết còn tưởng cô là cô gái xấu xí, dở hơi gì đó, thì không ra người yêu. 31 tuổi không kết hôn thì làm sao chứ? Cậu không phải đã 32 rồi sao? Này, đàn ông với phụ nữ không giống nhau. Hơn nữa tớ so với cậu chỉ hơn có nửa năm. Chúng ta còn học chung một cấp, không phải sao? Từ Minh Bồng liếc cái xem thường. Thật là nghiệt duyên. Đâu có, đâu có. Hai người nhìn nhau cười, ăn uống no say. Bắt đầu có tinh thần oán giận cha mẹ mình, cứ liên tục hồi kết hôn. Sau đó tới công việc. Cố Hằng Chỉ đảm nhận nghiệp vụ ở một công ty văn phòng phẩm lớn. Công việc bận tối mắt. Từ Minh Bồng thì đảm nhiệm chức vụ biên tập, phụ trách sách tham khảo ở một nhà xuất bản quy mô nhỏ. Cố Hằng Chỉ nhìn cô gái đang yêu diện mạo như búp bê bé bé. Người đã có chút men, người lại cảm thấy nóng nóng. Lúc trước mới quen biết, cậu vừa đen vừa gầy. Tớ còn tưởng là dân chạy nạn bên châu Phi qua. Từ Minh Bồng nghĩ đến hình xung của anh về cô, thấy nóng mặt. Khi đó cô rất cao, mới từ nông thôn chuyển đến Đài Bắc. Khi xếp lớp chuyển trường, nhân duyên thế nào lại cùng lớp với tên này. Tớ mới thấy cậu giống con khỉ đó. Khỉ, cậu đi đâu tìm được con khỉ đẹp trai như thế này chứ? Đi vườn bách thú. Cô đáp lại ngay lập tức. Nghe nói thật, bộ dáng Cố Chỉ Hằng rất tuấn tú, mày rậm mắt to, mũi cao cường nghị, một tí dáng hơi mọng một chút, nhìn nhan sắc rất được. Đầu đình bị gọt khi xuất ngũ qua nhiều năm đã dài ra lại, hiện tại hớt cao lên gọn gàng hơn. Thói quen tốt vận động nhiều năm cũng khiến dáng anh cao ráo, trông chững chạc hẳn. Dáng người rắn chắc, mặc đồ tây vào càng tôn nghiêm. Hơn nữa giờ khắc này, anh thả lỏng cà vạt, nới rộng cổ áo, ít hầu mỗi lần nói chuyện, cứ chuyển động quả thật mê người. Lúc anh thoải mái cười to, lồng ngực trắng kiện phập phồng khiến người ta có cảm giác muốn dựa vào đó. Nhưng từ đó tới giờ, Từ Minh Bồng thích nhất là đôi mắt của anh. Con người đèn tiền, khi nhìn ai thì chuyên chú có thần, nghiêm túc nhìn khi người đối diện đang nói chuyện, làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Anh trời sinh là người làm ăn, sáng sửa, hào phóng, thích những con thú nhỏ, yêu con nít. Đối với phụ nữ luôn ôn nhu săn sóc, ưu điểm không kể hết. Tớ nghĩ nếu cậu muốn tìm một người vợ chắc là không khó đâu. Phụt. Cố Hằng Chỉ thiếu chút nữa phun hết bia ra ngoài, lập tức trừng mắt lên. Cậu thế nào mà lại có tư tưởng giống mẹ tớ thế hả? Cô cười, rút khăn ăn đưa cho anh. Bởi vì đàn ông tốt như cậu mà không có người coi trọng thật sự là kỳ quái. Cố Hằng Chỉ chủ miệng, xem xét cô, như phát hiện ra vùng đất mới. Từ Minh Bồng, cậu khai thật đi. Không phải cậu muốn vay tiền tớ đấy chứ? Cậu lần trước còn mượn của tớ 100 vạn chưa trả kìa. Cô trừng mắt lên anh một cái. Cậu đúng là có bệnh. Đừng người khác khen mà không thấy vui hay sao? Vậy à, cái này... Anh gãi cái mũi, hiếm khi cô lại khen người anh trực tiếp thế này, tâm tình thật là tốt. Đôi mắt đen như mực của anh nhìn cô gái trước mặt. Cô có một mái tóc xoăn dài, lãng mạn, dài ngang vành tay. Ngũ quan nhìn như một cô bé, làn da trắng nõn, thân hình hơi gầy. Mặc dù thứ sáu nào cũng ra ngoài ăn, ăn nhiều như vậy, mà vẫn không thấy cô béo thêm tí thịt nào. Từ Minh Bồng mặc quần áo đơn giản, áo bùn, quần jean. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chạy theo cái gì gọi là mút miếc. Cứ thứ hai, thứ tư mặc một bộ, thứ ba, thứ năm lại đổi bộ khác. Trên mặt cô chỉ tô duy nhất son môi, trang dùng sạch sẽ. Theo quen trước khi ăn cái gì cũng đều lau sạch son đi, lộ ra làn môi tự nhiên hồng nhuận. Đó là điểm anh thích nhất. Cậu cũng vậy đó thôi, cũng là một cô gái xinh đẹp tốt bụng. Anh nói xong vươn cánh tay đang rảnh ra, vươn nhẹ những ngón tay lên gò má non mềm của cô, lại vẽ lên những sợi tóc mượt mà đen như nhung. Đàn ông bây giờ đều mù hết rồi sao? Từ Minh Bồng sửng sốt. Người đàn ông trước mặt nhắm mắt lại, sợi đồng tử thầm thúy, làn môi xinh đẹp hơi mím lại thản nhiên, có phần hồng lên do uống rượu, làm cho cô không rõ lúc anh nói những lời này thực ra là đang tỉnh táo hay hồ đồ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, sau đó không biết là ai bật cười trước tiên. Chúng ta là đang tự khen nhau sao? Đại hội tự khen. Từ Minh Bồng rút cục ngừng cười lắc đầu. Tớ tuyệt vọng với chính mình lắm. Vì sao? Cậu biết không, phụ nữ một khi đã qua tuổi 30, cái gì phong hoa tuyết nguyệt cũng không thể lay động được chúng tớ nữa. Cảm giác động tâm đó vốn đã cách xa lắm rồi, mặc kệ thân phận đối phương có vĩ đại cỡ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net